cười nhạt nói ra, các ngươi cắt ra thiếu chủ thiếu ta một khoản tiền, ta là tới đòi nợ. Cách chương.